âm thầm lau mồ hôi. Tứ đại đế tôn, hai người kia, nói giết liền giết sao? Loại này tràng diện, Phong Vọng Tuyết cả đời này, nằm mơ cũng không có tưởng tượng qua. A Hát, cách chương.